LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1280, ngươi làm gì như thế không bị cản trở? Hỏa hoạn đã kết thúc. Mời các vị tất cả giải tán đi. Không cần ảnh hưởng các vị nhân viên chữa cháy, bọn họ tiến hành đến tiếp sau làm việc. Ngắn ngủi kinh ngạc tiếp tục trong chốc lát. Đám người tiếng vỗ tay kết thúc sau khi người đại đội trưởng kia trực tiếp cầm một cái đại loa. Đối với đám người mở miệng nói một câu. Phụ trách chỉ huy một chút hiện trường ăn dưa quần chúng. Hỏa diệt sau khi kế tiếp liền muốn tiến hành một chút đến tiếp sau xử lý. Tỷ như sắp hiện ra trường cho dọn dẹp một chút. Đồng thời loại bỏ một chút trận này hỏa hoạn nguyên nhân loại hình. Chẳng qua nếu như có những này ăn dưa quần chúng một mực chờ đợi ở đây lời nói. Đối với nhân viên chữa cháy làm việc tới nói. Cũng xử lý không tốt. Cho nên nhất định phải đem những người này mời đi. Tản, rất nhiều người lúc này cũng không có hứng thú gì tiếp tục đợi. Vốn chính là đến xem lửa. Cái này là đại đa số người tâm thái. Hiện tại người cũng đã cứu ra. Hỏa cũng đã tiêu diệt. Cũng không có gì đẹp mắt. Dù sao hôm nay cái này ba náo nhiệt nhìn thật sự là quá kiếm lời. Tối thiểu nhất thấy được Tô Minh phấn khích biểu diễn. Nhìn khiến người ta cảm thấy vô cùng đã nghiền. Đời này lần đầu nhìn thấy. Rất nhiều người đã bắt đầu phát bằng hữu vòng tròn trang bức. Mà Tô Minh thì mang theo Tần Thi Âm cùng nhau về nhà. Hôm nay đụng phải loại chuyện này. Tần Thi Âm là chủ yếu người bị hại. Cho nên Tần Thi Âm đã không thích hợp ở lại chỗ này nữa tiếp tục tham dự công tác. Tần Thi Âm trực tiếp cho công ty một cái cao tầng gọi điện thoại. Để hắn tại hiện trường phối hợp một chút nhân viên chữa cháy làm việc. Hôm nay Tần Thi Âm tâm sức lao lực quá độ, quá mệt mỏi, có chuyện gì cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai hãy nói. Về tới trong nhà sau khi, Tô Minh mở miệng nói với Tần Thi Âm, trên người ngươi có chỗ nào bị thương sao? Cho ta nhìn một chút, trên cánh tay dường như có đau một chút. Tần Thi Âm ngồi ở chỗ đó, sờ soạng một chút trên người mình, sau đó liền mở miệng nói một câu. Dù sao hiện tại cùng Tô Minh cũng đã vô cùng rất quen. Cho nên không có gì tốt giấu giếm. Tô Minh nghe xong lời này. Liền lập tức vội vàng nói. Cởi quần áo ra để cho ta nhìn một chút. Tần Thi Âm vừa nghe đến cởi quần áo ra mấy chữ này thời điểm. Chẳng biết tại sao trong lòng liền không nhịn được run lên một cái. Lập tức sắc mặt cũng có chút động dung. Nhìn tựa như là sông băng gặp nắng ấm sắp hòa tan đồng dạng. Bất quá lúc này Tần Thi Âm cũng không có quá bài xích. Dù sao Tô Minh cũng không phải lần đầu tiên bộ dạng này nói. Tần Thi Âm trước kia cũng không phải chưa từng làm loại chuyện này. Thế là Tần Thi Âm không nói hai lời. Trực tiếp liền đem trên người của mình quần áo cho thoát. Tê, mắt thấy Tần Thi Âm cái kia tuyết trắng nửa người trên lộ ra. Tô Minh cả người cũng nhịn không được kinh trụ. Vóc người này tỷ lệ. Nhất định quá biến thái. Nam nhân nhìn chảy nước miếng. Nữ nhân nhìn chảy nước mắt. Hơn nữa làn da vẫn là như vậy tuyết trắng. Trơn mềm. Có co giãn. Tần Thi Âm làn da Tô Minh cũng không phải không có chạm qua. Cho nên cái này không có gì đáng nói. Hoàn toàn chính xác như là Dương Chi Ngọc ôn nhuận. Người thất thần làm gì? Mau cho ta xem một chút trên cánh tay thế nào. Tần Thi Âm xem xét Tô Minh cái này trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Trong lòng vậy mà không nhịn được hỉ một chút. Nữ nhân xác thực đều là cái dạng này. Tâm tư để người bình thường cảm giác có chút khó mà nắm lấy. Người đừng nhìn các nàng khả năng nội tâm có chút không tình nguyện. Nhưng nói không chừng nội tâm vẫn là cao hứng. Tô Minh có thể có loại này sắc mị mị phản ứng. Là nam nhân phản ứng tự nhiên. Hơn nữa cũng đã chứng minh nàng đối với Tô Minh lực hấp dẫn còn là rất lớn. Khụ khụ, Tô Minh ho khan hai tiếng. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hiện tại Tần Thi Âm cái này nửa người trên cơ bản có thể nói là đều không mặc gì. Cũng chỉ có trước ngực cái kia hai điểm che đậy. Nhìn hoàn toàn chính xác vô cùng dụ hoặc. Trên cái thế giới này nam nhân. Chỉ sợ cũng biết rõ Tô Minh có được loại này nhãn phúc. Những người khác đó là tuyệt đối không thể nào thấy được như thế một bộ mỹ diệu cảnh tượng. Tô Minh phản ứng lại sau khi liền mở miệng nói ra. Mã cái gì? Ngươi làm sao như thế không bị cản trở nha? Cánh tay bị thương trực tiếp đem tay áo cho vén lên đến không được sao? Làm sao đem quần áo đều cho thoát? Ba, bất quá chỉ là tùy ý điều khiển Tần Thi Âm hai câu mà thôi. Ai ngờ lại đem Tần Thi Âm nói mặt đỏ tới mang tai. Trực tiếp có chút ngượng ngùng. Dù sao khó được chủ động một lần. Không cùng lần trước như thế. Thoát cái quần áo dày vò khốn khổ nửa ngày. Lần này Tần Thi Âm rất chủ động mà dứt khoát đem quần áo cho toàn bộ thoát. Ai ngờ lại bị Tô Minh cho điều khiển. Với Tần Thi Âm ra mặt không nghi ngờ không chịu nổi. Thế là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Tần Thi Âm. Lập tức đem một bên quần áo cho cầm trên tay. Lập tức lại cho mặc vào. Lập tức Tần Thi Âm nhìn khôi phục trước đó cao lạnh bộ dáng. Sau đó nói. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta nhìn một chút a, xem hết ta phải tắm rửa đi. Nhìn Tần Thi Âm cái dạng này. Không biết không nghi ngờ còn tưởng rằng vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra đây. Tô Minh có chút hối hận. Không nghĩ tới Tần Thi Âm như thế không có thể nói đùa. Chính mình mới nói một câu mà thôi. Nàng liền bộ dáng này. Sớm biết liền không nói. Cái này tốt. Chính mình cũng không có nhìn. Thật sự là miệng tiện nha. Nếu không còn có thể khoảng cách gần thưởng thức một hồi. Bất quá rất nhanh Tô Minh cũng không có suy nghĩ chuyện này. Mà là nhanh đem Tần Thi Âm tay áo cho lôi dậy. Nhìn một chút Tần Thi Âm trắng noãn cánh tay. Trên cánh tay có mấy khối màu đen dấu vết. Đây là bị hỏa cho bỏng. Thoạt nhìn vẫn là rất làm cho đau lòng người. Hơn nữa cái này hai khối vết sẹo. Trực tiếp đem toàn bộ cánh tay mỹ cảm đều làm hỏng. Tô Minh không nói hai lời. Vận khởi tinh thần lực lượng. Tại Tần Thi Âm bên cạnh. Cẩn thận bóp nhẹ hai lần. Ước chừng một lát sau. Vết sẹo liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được như thế biến mất. Tần Thi Âm công phu trực tiếp khôi phục bình thường. Nhìn tựa như là không đốt thương qua đồng dạng. Nếu như đặt ở y học phía trên mà nói. Có thể nói là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Bất quá Tần Thi Âm tựa hồ đối với Tô Minh năng lực. Đã tập mãi thành thói quen. Cũng không có cảm giác có bao nhiêu kinh ngạc. Cắt tốt sau khi. Liền trực tiếp đem tay áo của mình kéo xuống dưới. Vứt xuống một câu. Ta đi tắm rửa. Ai Tô Minh thở dài một hơi. Đem Tần Thi Âm cho làm cho tức giận. Còn có thể nói cái gì đó. Tô Minh chỉ có thể đứng lên. Tần Thi Âm đi tắm rửa hắn cũng không thể nhàn rỗi nha. Chớ hiểu lầm. Tô Minh không phải chuẩn bị mở lấy chớ bị động đi nhìn lén. Mà là đi phòng bếp nấu cơm đây. Làm trễ nải thời gian dài như vậy. Hiện tại đã không còn sớm. Đến nên ăn cơm chưa thời điểm. Nói đến cũng thật có ý tứ. Từ khi tại trong trí nhớ. Tô Minh tựa hồ liền cho tới bây giờ không cho Tần Thi Âm làm qua cơm chưa? Bình thường đều là buổi tối tới làm cơm. Hôm nay đây cũng là một cái cơ duyên xảo hợp. Cơm làm xong sau khi Tần Thi Âm còn đang trên lầu không có xuống tới. Cũng không biết đến cùng đang làm gì đó. Thế là Tô Minh liền lên đi đem Tần Thi Âm cho hô dưới tới dùng cơm. Cái này một cái buổi chiều. Tô Minh cơ hồ cái nào đều không đi. Liền lưu tại Tần Thi Âm trong nhà. Bồi tiếp Tần Thi Âm. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.